Thân ảnh nhóc kia nguyên bản đang ngồi, nhìn thấy anh lập tức như cá trạch nhỏ đầy sức sống. Một bên cười khanh khách, một bên bò về phía cửa. Đáy mắt Ôn Lệ Thâm lóe ra ý cười. Anh ngồi xổm xuống, nhìn cơ thể nhỏ của con trai đang cố gắng bò về phía mình vươn hai tay ra. Nhóc bò đến, giữ hai tay anh bắt đầu đứng lên. Nhóc vẫn có chút đứng không vững, lung lay một chút liền nhào vào trong lòng Ôn Lệ Thâm. Hai cánh tay Ôn Lệ Thâm liền giữ lấy con trai, ôm bé vào trong ngực, yêu thương hôn một cái lên khuôn mặt nộn nộn thịt của nhóc. Hiện tại anh căn bản đã không còn tâm tư để làm việc. Mỗi lần ra ngoài, liền muốn lập tức trở về. Nhóc này thật sự chiếm hết tim anh. Ôn Lệ Thâm ôm con trai. Tô Hi mỉm cười từ cửa sổ sát đất bước đến. Cô mang một đôi tất, đứng trước mặt người đàn ông. Trông càng thêm nhỏ nhắn, quyến rũ, chỉ vừa đến vai của anh tay kia của Ôn Lệ Thâm ôm lấy cô. Anh cúi người muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tô Hi kiếng chân lên hôn anh. Cả hai cùng nhìn con trai nhỏ đang trong vòng tay của anh. Nhóc chớp đôi mắt to, mang theo một tia ngây thơ của trẻ con hiếu kỳ nhìn daddy mommy của nhóc. Con có ngoan không? Vâng, chơi cả buổi sáng. Em thấy con vẫn rất có sức lực. Để con ở trong này còn có thể bò cả một ngày. Tô Hi cười nói. Bà Ôn đi đến nói với họ. Đi xuống đi, mẹ làm một ít điểm tâm. Để Mặc Mặc ăn một chút. Nhóc ngồi trên ghế trẻ em, trong tay cầm đồ chơi nhỏ. Bà Ôn đút cho nhóc từng miếng thức ăn nhỏ. Nhóc không kén ăn, cái gì cũng thích. Hiện tại trọng tâm của cả nhà đều đặt trên người nhóc này. Ba, mẹ, Lương Diệu có tin tức gì không? Em ấy có nói khi nào thì kết thúc công tác không? Tô Hi hiếu kỳ hỏi. Có, mẹ cũng hy vọng nó nhanh trở về. Nhìn Mặc Mặc xem, nó đã làm chú rồi. Đến giờ vẫn còn chưa nhìn thấy Mặc Mặc. Con đã gửi cho nó một tấm ảnh. Tuần trước con nhận được bưu kiện của nó. Nó rất vui, cũng muốn trở về nhìn Mặc Mặc. Nó nói công tác sẽ nhanh kết thúc thôi. Hẳn là sắp rồi. Hai, lần trước nó muốn tham gia lần quay phim này. Mẹ liền lo lắng. Đây hẳn là công việc có tính nguy hiểm. Không nên có chuyện gì xảy ra. Trong hai năm này trái tim của mẹ cứ như bị treo lên vậy. Bà Ôn nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Đoàn đội của bọn họ vô cùng có kinh nghiệm. Dù là tình huống tồi tệ cũng có thể ứng phó được. Ôn Lệ Thâm an ủi. Ừ, mẹ cũng hy vọng nó nhanh chóng quay về. Nó năm nay cũng đã 27 tuổi rồi. Cũng nên kết hôn rồi. Bà Ôn bắt đầu sốt ruột chuyện hôn sự của đứa con trai thứ. Mẹ, chúng ta đợi xem. Không phải nói Lương Diệu sắp quay lại rồi sao? Chấm, Tô Hi khuyên một câu. Buổi tối ở lại ăn cơm xong rồi hãy về. Vâng, vừa hay Tư Vũ bọn họ cũng đã trở lại. Con nghĩ ngày mai sẽ đưa Mặc Mặc đến nhà Tư Vũ ngồi một lúc. Tô Hi cười nói, cách trương.